Một buổi chiều năm 1993, có người nhấn chuông cổng. Tôi ra mở cửa thì gặp một phụ nữ độ ngoài 50, phía sau bà còn hai cô con gái khoảng 20 mấy tuổi đang khiêng một bao gạo to. Tôi hỏi bà, bà tìm ai? Bà nói bà tìm tôi, nhưng tôi không quen bà, mà bà đối với tôi ra vẻ rất quen. Bà ngoái đầu kêu con gái vào nhà. Không đợi tôi mời, bà tự đóng cổng rồi tiến vào phòng khách. Sau đó bảo hai con thả bao gạo xuống để cùng theo bà bái Phật. Họ lễ xong, tôi vẫn chưa nhận ra bà là ai. Bà cười nói, một năm trước tôi có tới nhà Tôn Huynh, tôi là bà hàng trứng rán nè. Tôi nghe qua thì sực nhớ, liền nói, à, tôi xin lỗi, tôi nhất thời không nhận ra, xin mời ngồi. Đừng, bà đã đỡ chưa? Dạ khỏe rồi. Hôm nay tôi cho hai con khiêng bao gạo này đến để cảm tạ. Tôi biết Tôn Huynh xưa nay không có nhận quà, nhưng mà hôm nay Tôn Huynh nhất định phải nhận bao gạo này, vì nhờ Tôn Huynh và vị sư phụ kia mà tôi mới sống còn đến ngày hôm nay. Nghe bà nói, dòng tư tưởng tôi trôi về quá khứ. Năm ngoái, một cư sĩ quen đã dẫn bà tới nhà tôi. Chồng bà bị chứng thoát đĩa đệm cột sống, phải nằm trên giường 6 năm. Tuy bà ân cần chăm sóc, nhưng cuối cùng ông vẫn không thể đứng dậy và đã qua đời nửa năm trước. Ngờ đâu bà cũng mắc chứng bệnh giống vậy. Nghĩ đến chồng mình bị bệnh hành, tiêu tốn rất nhiều tiền mà không giữ được mạng, bà nghĩ thầm, chi bằng mình chết sớm còn tốt hơn, khỏi làm lụy tới hai con. Vì vậy mà bà không thèm đi khám bệnh, cũng chẳng uống thuốc chi. Con gái biết được ý mẹ, vạn phần lo lắng, bèn đến chùa Quan Âm cầu Phật gia hộ. May gặp một cư sĩ tốt bụng, trước đây ông là láng giềng của họ. Sau khi biết chuyện rồi, ông rất cảm thông, sẵn dịp nghe tin hòa thượng Diệu Pháp vừa đến nhà tôi. Ông bèn dắt bà tới cầu sư phụ chỉ cho con đường sống. Hòa thượng lắng nghe bà kể rõ bệnh tình rồi liền hỏi, ngày bà mưu sinh có liên hệ đến trứng gà không? Bà có vẻ kinh ngạc, nói, con sống bằng nghề bán bánh trứng rán, một ngày tối đa tráng 10 mấy cân trứng. Có phải vụ này liên hệ tới bệnh của con không? Bà làm như vậy không phải để kiếm tiền sao? Dạ, con nương và sức lao động chân chính để kiếm tiền, mong ngài chỉ dùng nguyên nhân bị bệnh. Bà đừng trách tôi nói thẳng nhé. Một cân khoảng 11-12 trứng gà, bà tính mỗi cân chỉ có 7-8 trứng, còn bán trứng gà nhỏ cao bằng giá trứng gà lớn và kiếm lời trong chỗ cân thiếu này. Có phải như vậy không? Bà đáp, dạ, ai cũng làm vậy, để kiếm chút tiền mà. Trên thực tế, đâu phải là khách không có biết, nhưng mà lúc mua, chẳng có ai để tâm so đo. Nói theo Phật Pháp, thì bà làm như vậy là tham, là lừa dối. Bà bán hàng cân thiếu vì mong có thêm chút tiền, nhưng giọt nước lâu ngày xuyên thủng đá, tích ác nhỏ sẽ thành họa lớn. Đây là nguyên nhân căn bệnh của bà. Vậy chồng tôi không có liên can việc này, vì sao cũng mình giống vậy? Sư phụ nhẫn nại giải thích, bị giống một chứng bệnh không có nghĩa là đồng một nguyên nhân. Ví như bệnh cảm sốt, đa số các chứng viêm thường bắt đầu từ bệnh sốt cả. Có thể bà sẽ hỏi, phải chăng ai bán bánh trứng rán cũng mắc bệnh này? Đây không nhất định. Mỗi người từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, nhân quả chồng chéo phức tạp, chẳng ai giống nhau. Đọc báo, chúng ta thấy mô tả tai nạn xe cũng đồng một tai nạn, nhưng kẻ thì chết thảm. Có người bị giam ra xa mấy mét, nhưng lại bình an vô sự, tưởng chết lại được sống. Nghĩa là có rất nhiều chuyện lạ lùng ngoài sức tưởng, nhưng thực ra đây đều liên quan đến đức hạnh của mỗi người. Những người sống thiện, dù gặp nạn dữ, rất dễ hóa lành, hay biến nguy thành an. Chuyện làm ăn buôn bán kiếm tiền là thường tình, là thiên kinh địa nghĩa. Cổ nhân nói, quân tử yêu tài, thủ chi hữu đạo. Nghĩa là, dù ưa tiền, song kiếm tiền cũng phải có đạo đức. Bà đã cân thiếu hai lượng, dùng hành vi giả dối này làm phương pháp phát tài là không có đạo đức. Hơn nữa, việc này đồng nghĩa với dưỡng hổ, di họa. Hiện giờ số tiền lớn nhờ cân thiếu mà kiếm được. Trong tương lai, bà sẽ phải đổ vào chi phí thuốc men hết mà không đủ nữa. Tôi giải thích như vậy, bà có tiếp thu được không? Dạ, thưa sư phụ, con rõ rồi. Sau này sẽ không tham tài lừa khách hàng nữa. Hòa thượng bảo bà thỉnh tôn thượng Phật về thờ, mỗi ngày lễ bái sám hối. Bởi bà không biết chữ, nên hòa thượng dạy bà khi lễ Phật cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và phải phóng sinh thì bệnh bà có thể lành. Lúc ra về, bà cảm thấy lưng khỏe hơn rất nhiều, nên càng tăng thêm tín tâm đối với Phật Pháp. Thật không ngờ, hơn một năm thì bệnh của bà lành, còn đến đây đáp tạ nữa. Bà thấy tôi không chịu nhận bao gạo, kích động nói, sau khi tôi từ nhà Tôn Huynh ra về, ngày nào cũng nghĩ đến những việc làm thất đức của mình, lòng ăn năn khôn xiết. Hôm sau tôi vội đi thỉnh tượng Quan Âm về thờ, hàng ngày thắp hương lễ bái, một ngày lễ tối đa 300 lạy. Lưng tôi chẳng những không đau mà ngày càng khỏe lên. Nhưng có một hôm, đột nhiên lưng tôi đau kịch liệt, đau tới đứng không nổi. Các con khuyên tôi nên đi bệnh viện. Tôi nói, bệnh viện nếu chữa được thì ba của tụi bay đã không có chết. Sư phụ kia nói đúng, má tin ông ta. Thực ra, dù bệnh lành hay không tôi cũng tin. Ai bảo tôi phạm tội buôn bán gian xảo làm chi? Đau đớn hành tôi chẳng thể ngồi được nữa, nên đành phải nằm trên giường niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi niệm kiên trì như vậy cả tháng. Một đêm nọ, tôi nằm mộng thấy Bồ Tát Quan Thế Âm xuất hiện trước mặt mình. Tôi vội khấn đầu làm lễ. Bồ Tát hỏi, con ngày ngày niệm danh ta là muốn cầu điều gì? Con do tham tài mà lưng đau, bị thoát đĩa đệm cột sống. Xin Ngài trị bệnh giúp cho. Con mà lành rồi thì ngày ngày luôn niệm Phật, lễ Phật. Bồ Tát cúi xuống, đưa tay sờ vào lưng tôi mỉm cười bảo, ngươi vốn không có bệnh. Nếu bị bệnh thì làm sao có thể khấu đầu làm lễ trước ta được? Nói xong Bồ Tát biến mất. Tôi mừng rỡ, niệm to danh Ngài, rồi ngồi bật dậy trên giường. Hai con gái tôi bị tiếng của tôi đánh thức, vội chạy tới bên giường an ủi. Đột nhiên chúng kinh ngạc vui mừng reo lên, trời ơi, con mừng quá, má ngồi dậy được rồi nè má. Lúc này tôi mới phát hiện mình đã tự ngồi dậy được. Hồi tưởng lại tình cảnh trong mộng thì đột nhiên lưng tôi có cảm giác nóng ấm, hết sức dễ chịu thư thái. Lúc này mới biết là bệnh mình lành rồi. Lòng quá cảm động, lệ tuôn không cầm được. Tôi kể lại cho hai con nghe chuyện giấc mộng, chúng chưa có tin lắm. Tôi bảo hai con đỡ mình dậy. Chúng dìu tôi đi thử mấy bước, lưng tôi không có đau chút nào hết á, chỉ có hai giò là còn hơi yếu. Tôi hiểu, đây là tại mình nằm mãi ở trên giường hơn cả tháng. Vậy là ba mẹ con chúng tôi mừng rỡ đến không ngủ được. bệnh lành hẳn hoàn toàn. Lòng tôi tràn đầy niềm tri ân Quan Thế Âm, đồng thời cũng nhớ đến ông xã, giờ đã thành nắm tro xưa. Nếu như ông gặp Phật Pháp, chẳng phải là đã được cứu rồi hay sao? Vậy là tôi đã quyết định về quê, ra thăm mộ ông, khoe là tôi đã từ cõi chết mà sống được. Thăm mộ xong, bà con thân thích mời tôi ghé chơi mấy ngày. Tôi bằng lòng. Trong thời gian ở quê, thấy người ta gặt còn sót bông lúa rất nhiều. Tôi hỏi người trong thôn, lúa còn sót dữ quá, sao không ai mót hết vậy? Họ mới trả lời là, bây giờ ở nhà ai cũng sung túc khá giả, nên chẳng thèm phơi đầu dưới nắng, mót lúa làm gì nữa. Tôi bèn hỏi, vậy chứ tôi mót có được không? Họ mới nói, có gì mà không được, vài ngày sau rơm rạ đều bị thiêu trụi hết thôi. Ngừng một lúc, bà nói tiếp, tôi thấy lúa còn sót quá nhiều, mà bị đem đi đốt hết thì rất là uổng. Bèn bỏ ra một tuần để mót lúa. Mót cũng được 4 ôm to đùng, đem xay ra thành 98 kg gạo. Hôm nay tôi chở tới cho Tôn Huynh 50 kg. Đây chẳng phải là lễ vật gì đâu, mà muốn để Tôn Huynh biết là lưng tôi thật sự là lành rồi, nên mới có thể khom lâu như vậy để mót ra ngần ấy gạo đó chứ. Xem như Phật Bồ Tát đã ban cho tôi mạng sống lần thứ hai. Tôi thường nhờ con gái giúp tôi tụng kinh Bồ Tát Quan Thế Âm Phổ Môn Phẩm, hồi hướng phúc cho chúng sinh, kính tặng Tôn Huynh bao gạo này để cùng chia vui với chúng tôi. Tôi mỉm cười bảo, tôi không dám thu lễ của bà đâu, hãy đem đến chùa cúng dường người xuất gia đi, vì các vị ấy mới là đại diện Phật tại nhân gian. Hơn nữa, Hòa Thượng Diệu Pháp cũng là người xuất gia đó. Nghe tôi thuyết phục hồi lâu, bà mới hoan hỷ đem gạo đến chùa miếu. Ham chút lợi nhỏ bị thiệt to. Một cô gái khoảng 27-28 tuổi, tai nghe lúc được lúc không. Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là không có bệnh, nhưng thính giác cô vẫn nghe không rõ, chẳng biết tại sao. Sư phụ hỏi, cô làm việc liên quan đến gì mà trong lỗ tai đầy tiền lẻ như thế kia? Cô nhất thời ngơ ngác hoang mang, không hồi đáp được. Tôi thay sư phụ giải thích cho cô hiểu. Những đồng lẻ này vốn không thuộc của cô, nhưng do cô ham chút lợi đã lấy tiền này tiêu xài riêng, lỗ tai cô vì vậy mà sinh bệnh, chứ chẳng phải trong lỗ tai cô có đầy tiền. Cô hãy kiểm xem, thật có chuyện này chăng? Cô lập tức hồi đáp, mình là viên thu ngân tại trạm bán xăng, mỗi ngày tính sổ thường có nhiều tiền lẻ, cũng chỉ độ 1-2 hào, do khách hàng không cần thối nên bỏ lại. Hàng ngày cô tới công sở thường đi về bằng xe buýt, thấy tiện nên đã lấy mấy xu lẻ này trả tiền xe. Cô cho rằng đây không phải là tham ô. Đây không phải tham ô, nhưng là tham tâm, đúng không? Cô có vẻ ngượng, lúng túng gật đầu. Sư phụ hỏi, từ rày con còn tham những món tiền lẻ này nữa không? Cô nói với vẻ dứt khoát, chị ham chút lợi nhỏ mà bị thiệt to, con sẽ không tham như vậy nữa. Thế thì tốt. Sư phụ vừa dứt lời, cô lộ vẻ kinh ngạc, kêu lên, tai con giờ đã nghe rất rõ. Sư phụ mỉm cười bảo, trong tai con bây giờ ta nhìn không thấy có tiền lẻ nữa, nhưng thấy vẫn còn thịt dăm bông, trái cây, nước giải khát. Đây là thế nào vậy? Cô tròn mắt kinh ngạc, hét lên, trời ơi, mẹ ơi, ngài làm sao mà cái gì cũng nhìn thấu hết vậy? Thỉnh thoảng lúc tính tiền, khách hàng có đưa riêng mấy đồng lẻ, chúng con thường lấy đó mà mua thịt dăm bông, trái cây, nước uống, vân vân, cho bữa dùng trưa. Đây cũng tính là tội hả thầy? Con là thu ngân, vốn không thể tính sai mà. Tiền thuộc công quỹ thì không nên dùng riêng, con đâu có quyền tự tiện làm như thế. Cô gật đầu lia lịa, ngài nói đúng, Từ nay về sau con không dám làm như vậy nữa. Đã nói thì phải giữ lời đó. Cô Hân Hoan đứng dậy thưa: Sư phụ, tai con nghe hoàn toàn thông suốt rồi. Là ngài phát công lực cho con đúng không? Tôi đáp thay sư phụ: Đây là kết quả của quy luật. Cô vừa sám hối phát thệ vượt qua cám dỗ vật chất, quyết tâm không phạm lỗi nữa. Cô rất mừng và chuyển sang thắc mắc khác. Đôi mắt con mấy năm nay hay có cảm giác sốt mờ, dạch ra xem thì thấy không có gì, nhưng mí mắt luôn bị đỏ. Có phải là do bị báo ứng do liên quan đến lỗi sai trái nào nữa chăng? Sư phụ đáp: Không cần suy nghĩ. Con biết tự giác phản tỉnh như vậy là rất tốt. Nơi mí mắt con ta thấy có nhiều bột giặt. Cô la lên: Hả? Chết con rồi! Chúng con làm ở tiệm xăng, phải dùng xà bông nên tẩy rửa cái vết dầu dơ, cho nên hàng ngày công tác thường dùng bột giặt rửa tay. Giờ ở tiệm công việc không bận lắm, nên bọn con gái chúng con lúc rảnh thường tranh thủ giặt y phục của mình, sau đó còn đem quần áo các vật dụng ở nhà đến tiệm dùng xà bông này giặt giũ luôn, vừa tiết kiệm thời gian làm việc nhà, vừa tiết kiệm được bột giặt và nước. Các cô làm như vậy là tham, vì đã trưng dụng lấn chiếm tài sản quốc gia lẫn thời gian công tác. Như vậy là phạm lỗi, vì đã lấy những của công không nên lấy, đúng không? Cô gật đầu. Trước giờ con chưa từng nghĩ làm vậy là phạm tội. Vậy có phải con đã trở thành người xấu rồi sao? Tôi không nhịn được, chen vào: Hồi tôi chưa biết Phật Pháp thì cũng hành xử giống y như cô vậy. Trong kinh Địa Tạng có nói, chúng sinh ở cõi này khởi tâm đồng niệm, không gì mà không tạo nghiệp, không gì mà không tạo tội. Bởi cái sống trong cõi dục này, dù nhiều hay ít, đều có tập tính tham, sân, si. Như cô bị bệnh, nguyên nhân là do tâm tham, không hiểu pháp, không rõ lý. Một khi cô biết ăn năn sám hối thì bệnh sẽ tiêu thôi. Sư phụ từ bi bổ sung thêm: Từ rày con phải nghiên cứu xem kinh sách cho nhiều để tăng trưởng trí huệ. Vì công tác cần phải làm nhiều việc phụng hiến, hầu cứu chuộc lại nội tham chiếm tài vật của cơ quan. Lúc ra về, cô cảm thấy đôi mắt đã tốt hơn rất nhiều, nên trong lòng tràn đầy niềm tin và tôn kính đối với Phật Pháp. Câu chuyện nhân quả này đã giúp ích tôi rất nhiều. Tôi đang làm công tác hỗ trợ người, nhưng trong thực tế, những chuyện xảy ra cho các vị khách cũng ngầm giáo dục tôi sâu sắc, khiến tôi tự đối chiếu, kiểm điểm dĩ vãng của tự thân và không thể không âm thầm sinh tâm sám hối. Tính ra, tuổi tôi lớn hơn cô, thời gian tạo nghiệp ác nhiều hơn, tham tâm cũng bự, to hơn và chuyện vấp sai lầm càng khủng hơn. Cô gái này tính cách lương thiện, chưa đến mức nét thuần khiết chất phác. Còn tôi thì cực kỳ nóng nảy, các lỗi ngu si, tham sân vân vân có đủ hết. Nếu chẳng sớm tu hành, tiền đồ bi thảm, ác có thể tưởng tượng được. Những câu chuyện nhân quả phát sinh bên cạnh tôi không ngừng cảnh tỉnh sách tấn tôi rằng phải ráng tu, thời giờ không đợi mình đâu. Lòng tốt của cây tượng ba. Năm 1994, tôi vẫn trụ tại căn nhà trệt một cổng, một sân. Đến tiết trung thu, thảo mộc kỳ hoa trong sân vẫn xum xuê muôn thuở. Bước vào cổng, bên trái là phòng khách, kim thư phòng của tôi. Cây tượng ba đặt cạnh cửa sổ. Trong sân có một dàn hoa. Bên phải cửa sổ là bàn viết, có đặt một chậu văn trúc thành tú xinh đẹp. Chiều nay, thằng con cấp trung học của tôi nó không đến lớp. Ăn trưa xong, nó đến thư phòng làm bài, viết lách. Còn tôi thì nằm trong phòng mình xem sách, đợi sư phụ hòa thượng diệu pháp đến. Hơn 4 giờ, chuông cổng reo. Tôi tiến ra ghênh đón hòa thượng và thầy thị giả vào thư phòng. Thằng con 16 tuổi chắp tay lễ chào sư phụ, rồi tiếp tục chúi mũi vào công việc của nó. An tọa xong, hòa thượng diệu pháp hỏi con tôi: Chân cháu bị hôi hả? Thằng bé đỏ mặt thưa: Chân con hồi 12-13 tuổi thì bắt đầu bị hôi, tẩy rửa cách gì cũng vô hiệu. Cách đây nửa giờ, ba con đã lệnh cho con mở cửa sổ để không khí được thông thoáng. Vậy mà ngài vẫn còn nghe hôi hả? Thật là có lỗi quá, để con đi sang phòng bên kia. Sư phụ ngăn lại, mỉm cười bảo: Thực tình là đã không có nghe hôi gì cả. Nhưng vừa rồi, khi con hướng ta đảnh lễ, các cây trong nhà đều tới đảnh lễ ta. Riêng chậu văn trúc này đã mách cho ta biết tình trạng của con. Nó nói, con chiều nay không có tập trung, vừa chơi vừa phóng tâm, nên viết không có được bao nhiêu. Ngoài ra, nó còn than là bị mùi hôi từ chân con xông lên, khiến nó muốn chết ngạt. Nghe hòa thượng nói thế, con thật kinh hãi, tới trợn tròn mắt, đơ lưỡi, mặt càng đỏ hơn. Nó lúng túng quay sang nhìn tôi vì sợ bị mắng. Tôi cười, thưa với sư phụ: Thằng bé nhà con vẫn như vậy đó. Lúc họp phụ huynh, thầy giáo luôn nói là thấy nó ngồi ở trong lớp, nhìn rất là khuôn phép đàng hoàng, giống như là chăm chú nghe giảng lắm vậy. Nhưng mà thử kêu nó mấy tiếng, nó vẫn không nghe. Con dạy như thế nào nó cũng không sửa. Nhưng may là thành tích học của nó tạm ổn hơn xưa rồi. Nhưng mà cái chân của nó, khi mà nó đứng tới đầu gió thầy, thì cái mùi chân nó bay sang đến 8 dặm luôn. Dạ, có cách nào trị không thưa thầy? Lúc tôi nói, hòa thượng cứ một bề nhắm mắt. Lát sau, ngài bảo: Kỳ tự ba trong nhà con mới ăn ủi văn trúc, nói là nó có cách giúp cho. Để ta thuật lại con nghe nhé. Hãy dùng 2 chiếc lá của nó. Như thế này này, chịu khó ra công một chút, sử dụng một lần thì là lành. Cho dù trong kinh Địa Tạng từng giảng là hoa cỏ cây cối đều có thần thức, nhưng khi nghe sư phụ kể chuyện thực vật có thể đối thoại, khiến tôi cảm thấy rất hiếu kỳ, thú vị, bèn hỏi: Dạ thưa sư phụ, cây tượng ba và văn trúc khi nói chuyện với ngài, chúng mang hình thái ra sao? Cây tượng ba có hình dáng người trưởng thành, mặc y phục cổ trang màu xanh. Còn văn trúc mang hình dáng thiếu niên, tóc trên đầu búi như các công tử thời xưa, cũng mặc áo xanh, nhưng trông thanh tú mảnh mai hơn. Hoa trong nhà con đa số mang hình dáng các cô bé, y phục diễm lệ như màu hoa. Cũng có thể đây toàn là ảo giác, chỉ là dạng truyền đạt tin tức, là điều áo diệu của thiên nhiên mà thôi. Phật nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Còn trong tâm kinh nói, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Vì vậy, con không nên chấp tướng. Nhưng tôi vẫn cứ chấp và hỏi. Tất nhiên là thực vật có thần thức. Vậy khi con gắt 2 lá của nó có thể đau không thầy? Có chứ. Vừa rồi, tượng ba nhờ ta chuyển lời dùng. Nó cầu xin con, khi cắt 2 lá nó xong, thì nhớ lấy chút đất trong bồn hoa, bôi vào vết thương để cầm đau cho nó. Còn nữa, nó nói là nó đã theo con tụng kinh học Phật, nên con đừng có dùng rượu cắn xịt rửa hay tưới tẩm gì cho nó nữa, bởi nó cũng muốn giữ giới, không ẩm tử. Nói gì giúp văn trúc mà tình nguyện hy sinh 2 chiếc lá. Đây là do muốn học theo tinh thần bố thí của Phật. Giả lại, nó cũng rất muốn báo đáp ân các con hàng ngày đã quan tâm chăm sóc, cho nên nó mới cam lòng chịu đau hiến lá làm thuốc như vậy. Tôi nghe xong rất cảm động, càng thêm tin tưởng đây là lời chính xác, bởi vì bạn bè từng mách cho tôi biết cây tượng ba rất ưa rượu. Nó bày tôi mỗi tuần nhớ pha một chút rượu vào trong nước tưới cho cây tượng ba, như vậy nó sẽ lớn mạnh xum xuê hơn. Qua câu nói của sư phụ, tôi bỗng nhớ đến một bài báo viết rằng hoa cũng có yêu ghét, hãy đặt cạnh loài nó ưa thích thì nó sẽ lớn nhanh. Còn đặt cạnh loài thảo mộc nào mà nó ghét thì mức độ tăng trưởng cũng eo ù. Năm ngoái có một bài báo đăng tin, một khoa học gia trong khi nghiên cứu đã phát hiện lúc rừng cây gặp đại hỏa tai, mấy giò nhịp đập cảm thọ của cây bị thiêu, thấy phát ra tín hiệu rất tuyệt vọng, bi thương, và còn nhanh chóng truyền tin hỏa tai này đến các cây khác. Nhưng lúc không có nạn cháy, mấy đo cảm xúc này rất bình thường. Té ra, thực vật cũng giống con người và động vật, cũng có thức tình lục dục. Từ hôm đó trở đi, tôi đối với những điều Phật thuyết giảng trong Kinh Lăng Nghiêm như dê chết làm người, người chết làm dê, thảo mộc chết làm người, người chết làm thảo mộc, càng tin kiên định, không đổi dời. Cũng hiểu được nguyên nhân vì sao Phật nói, chư Bồ Tát tỳ kheo thanh tịnh, khi đi đường, trở nên dẫm đạp cây cỏ, huống nữa là đưa tay ngắt bẻ. Ngày tối hôm đó, tôi làm y theo cách tượng ba mắt với Hòa Thượng Diệu Pháp, thì chân côn tôi đã hết hôi. Chuyện xảy ra trong nhà tôi đúng là không hết chuyện thần thoại. Điều này khiến tôi nhớ đến các thần y như Lý Thời Trân, Tôn Tư Mã, vân vân. Họ có thể hiểu được loài cây nào có dược tính gì và viết ra cuốn Thiên Kim Phương, Bổn Thảo Cương Mục, giải rõ Diệu Phương Lương Dược nhằm cứu giúp thế giới. Chắc hẳn họ đã có thể cùng Bách Thảo giao lưu, nên mới sở hữu được tầm hiểu biết cao thâm khôn lường về thảo dược mà tạo phúc cho nhân loại như thế. Từ đó, tôi và người nhà không còn có ý làm thương hại bất kỳ loài thực vật nào, thậm chí cũng không đỡ dẫm đạp cây cỏ nhỏ bé trên đường. Đến nay, nhân loại đã bước vào thế kỷ 21, đồng có ý thức bảo trì môi trường sinh thái quân bình. Quan điểm này ngày càng phổ biến, thấm sâu vào lòng người. Nhưng tôi vẫn thấy bảo vệ môi trường hoàn hảo nhất không ai qua Đức Phật. Vì từng chữ từng câu Ngài dặn dò con người phải thương yêu sinh vật hoa cỏ đã có từ xa xưa, nhưng bây giờ đọc lại vẫn thấy rất mới mẻ, hợp lý, tràn đầy lòng từ bi và sáng ngời trí huệ. Phải thấy ưu điểm của người. Một chiều mùa thu năm ngoái, mười mấy vị cư sĩ Thạch Gia Trang đến Ngũ Đại Sơn. Trong đó có một bà hơn 50 tuổi đang ở tại nhà khách, hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp kể lể nỗi khổ tâm của mình. Bạch sư phụ, con quy Phật 4 năm rồi, cứ rằm mùng 1 là ăn chay, nhưng thân thể không được khỏe lắm. Nửa năm trước con gặp một vị thiện tri thức, mới hiểu ra nếu muốn thân hoàn toàn không bệnh mạnh khỏe thì phải dứt tuyệt ăn mặn, chẳng nên ăn máu thịt chúng sanh. Không ngờ sau khi con đoạn tuyệt thịt cá rồi thì thân ngày một khỏe hơn. Lúc này mới biết ăn tam tịnh lục chỉ là phương tiện tạm. Kể từ đó con thường khuyên con cái ăn chay để tránh tương lai bị bệnh, nhưng mà chúng chẳng có chịu nghe, lại còn dè biểu cho là con học Phật nên ngày càng mê tín khờ khạo. Chẳng những chúng ngược ngạo khuyên con ăn thịt, thậm chí còn cố tình mua con 334 sống về, nói là muốn cho con ăn tẩm bổ, khiến con nổi giận. Vì vậy mà con thường cùng chúng tranh cãi, nhưng mà chẳng có ai nghe ai, khiến trong nhà không khí lại rất là căng thẳng. Mới đây này, có lần con thật sự là nhịn không có nổi mà phải đến tá túc tại nhà một người bạn. Sau đó thì các con cũng có tới xin lỗi, rước con về. Nhưng mà hễ tới bữa ăn là trong lòng mỗi người đều cảm thấy rất là khó chịu. Con nghĩ con muốn xuất gia, nhưng lại lo là chùa không có thu nhận. Tính vào viện dưỡng lão, lại sợ là họ không giúp ăn chay tốt. Hiện nay con rất là khổ tâm, xin Hòa Thượng từ bi chỉ giáo. Hòa Thượng Diệu Pháp từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng im lặng lắng nghe. Khi bà nói xong, Ngài mở mắt bảo rằng, người học Phật phải biết sống hòa thuận với đại chúng. Đây là tập cho mình thói quen biết tôn trọng người.

Một chàng sinh viên khoảng 20 hướng Hòa Thượng Diệu Pháp nêu thắc mắc. Vì kiếp trước đời sau, hồi nhỏ con có nghe bà nội kể qua, nói rằng hễ diêm dương cho người nào đầu thai thì trước tiên bắt họ uống một chén mê hồn thang của mạnh bà, uống xong thì quên hết mọi chuyện đời trước. Xin hỏi sư phụ, thật có chuyện uống canh mê hồn này không ạ? Hòa Thượng Diệu Pháp đáp: ta nói có hay không đều chẳng thể đưa ra bằng chứng cho con. Hãy nghĩ xem, hiện tại người thế gian trước đây là quan gia với nhau, nhưng họ có thể vì tiền mà sẵn sàng vùi quên oán hận quá khứ để bắt tay hợp tác. Vậy là thù có thể hóa thành bạn. Có kẻ vốn là bằng hữu thân thiết như tay chân, cũng vì tiền mà lật lọng trở mặt phản nhau thành thù, thậm chí dẫn tới anh chết tôi sống thì một mất một còn. Đây đều là do uống phải mê hồn thang tiền của mạnh bà mà quên hết tất cả. Diệt Dương Câu Tiễn vì muốn báo thù Ngô Phù Sai cho nên phải nằm gai nếm mật. Không lẽ ông thật quên mối nhục trong quốc mà chịu theo hầu hạ phục dịch Ngô Phù Sai? Đây chỉ là giả vờ dối trá thôi. Vì tận đáy lòng Diệt Dương ông đầy thù oán, chỉ đợi thời cơ rửa hận, không phải là không báo thù, mà vì thời chưa tới. Một sinh mạng sau khi đầu thai chuyển thế có nghĩa là chỉ hoán đổi cái đậy da thúi bên ngoài thôi, về hình dốc xem như có thay đầu đổi mặt. Thực đó, nhưng thần thức gã đương bên trong xác thân tứ đại giả hợp này, đối với quá khứ vẫn biết rõ một cách khách quan, rằng nên hướng ai báo ân, hướng ai đòi nợ. Vì vậy mới có câu: thiện được thiện báo, ác hữu ác báo. Do nghiệp lực dẫn dắt, thể cần đến thì nhất định phải đến, cần đi chắc chắn sẽ đi. Quyết không thể vì ưa ghét của bạn mà thủ xả tăng giảm. Cho nên bị mê hồn than làm lú lẫn chính là bị tập khí tham sân si che lấp Phật tính vốn có, khiến cho chúng sinh phải điên đảo lưu chuyển trong sinh tử. Công tử áo xanh, phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, có một gia đình ba nhân khẩu. Ông chồng thì thành thật, bà vợ siêng năng đảm đang, con gái họ 17 tuổi, mỹ lệ khả ái. Nhìn sơ qua thì thấy đây là một gia đình hạnh phúc, ấm êm. Nhưng quả thật đúng như câu châm ngôn, nhà nào cũng có điều khổ tâm khó nói. Nhân dịp tình cờ, nữ chủ nhân hướng về tôi thổ lộ những thống khổ khôn xiết suốt bao nhiêu năm qua của bà. Bà và chồng xuất thân từ nông thôn, trước khi kết hôn cũng chưa có cảm tình hay quen biết nhau trước. Chỉ là lúc gặp mặt, bà thấy ông kiệm lời ít nói, cử chỉ thận trọng, bèn nghĩ thầm: đây là trượng phu có nề nếp, phong cách đáng để cho mình đương, nên ưng thuận thành thân. Cưới nhau rồi thì mới phát hiện bản thân ông chồng có quá nhiều tật, khiến cho bà chẳng cách chi dung nổi. Chẳng hạn như ăn cơm thì ông nhai chốc chết rất thô. Bà kể, nếu như mà ăn mì thì láng giềng trên lầu dưới lầu đều có thể nghe rõ tiếng ông nhai nuốt húp rồng rồng. Còn khi ăn cơm thì dù mũi giải chảy như sông, ông cũng chẳng thèm quẹt chùi hay ngẩng đầu lên, cứ cắm cúi ăn biết, bất kể là nhà có khách hay không. Còn nữa, một khi ông mắc đánh rắm thì cứ thả bừa rất tự nhiên, chẳng chút ngại ngùng hay mắc cỡ e dè chi. Pháo từ mông ông cứ nổ giòn liên thinh hoặc lẻ tẻ, khiến những người có mặt phải lúng túng ngượng ngùng vô kể. Còn ông thì cứ điềm nhiên tỉnh khô như không có chuyện gì. Bất kể bà đắng miệng khuyên lơn thế nào, ông chồng cũng vẫn trơ ra như là cây chu bị bóc hết vỏ. Cứ tôi sao thì hiện vậy, một bề không thay đổi. Những chuyện xảy ra như thế này nghe rất vụn vặt, nhưng giữa chuyện vợ chồng đã vì vậy mà hụt hạc biết bao nhiêu lần. Bà thấy chồng mình đúng là cam tâm để cho người ta chê cười, mặc thiên hạ bình phẩm đàm tiếu trong những lúc trà dư tủ hậu mà không hề biết mắc cỡ, giống như không có thể gì. Ông khiến bà và con gái phải xấu hổ cực kỳ với người ngoài. Do vậy, đã nhiều lần bà bàn chuyện ly hôn, nhưng thường bị bạn bè thân thuộc khuyên can ngăn trở. Phần bà, hễ nhìn thấy chồng là trong tâm đã bực chán, phiền muộn ứ đầy. Con gái bà ngay từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha. Nó chưa từng được ông bồng ẩm, nô đùa hay dẫn đi chơi. Đối với cha nó, thì nó cũng ôm bất mãn đầy, vì rất ít khi được trò chuyện, giao tiếp cùng cha, vì ông cư xử giống như người lạ. Đến bây giờ, hễ hai mẹ con đang trò chuyện, nói cười, chỉ cần ông vừa bước vào nhà, thì họ lập tức im bặt. Từ lúc quy y Phật môn, con gái và bà đều từ bỏ ăn mặn. Hàng ngày, bà kiên trì thực hành thời khóa sớm tối, siêng năng tụng kinh trì chú. Con gái bà do bận đi học, nên hàng ngày đi đường, nó luôn tranh thủ tụng chú đại bi, xem như rất chịu khó tinh tấn. Đối với mọi chuyện bà có thể cho qua, buông được hết. Chỉ duy nhất vấn đề của ông chồng là tâm thường nảy sinh phiền bực. Bà luôn hy vọng nhờ công phu tu trì mà những thống khổ của hôn nhân sẽ giảm bớt. Ai dè, từ lúc ăn chay rồi, thì mùi trên thân ông chồng bà cũng không chịu nổi, nên phải phân phòng ở riêng, chẳng ai lý tới ai. Họ ngủ riêng đến nay đã 3 năm. Bà vốn đợi sang năm con gái lên đại học sẽ ly hôn. Do ngày ngày phải đối mặt với phiền não thống khổ, nên hiện thời bà thường bị nhức đầu, lắm bệnh. Nhìn người phụ nữ vừa kể vừa khóc, bà chỉ hơn 40 tuổi, nhưng bị cuộc hôn nhân bất hạnh dày vò và bệnh hoạn hành hạ, làm cho tiều tụy. Tôi biết đây là ác duyên đời trước tụ hội, không dễ cho hạng phàm phu như tôi hóa giải. Vì vậy, tôi gọi điện thỉnh giáo Hòa Thượng Diệu Pháp. Sư phụ im lặng một chút, rồi hướng về tôi giảng rõ nhân duyên kiếp trước của hai mẹ con và ông chồng. Sư phụ cho biết, nữ cư sĩ này kiếp trước là nạn nhân X, nghèo khổ sống ở Thâm Sơn, mưu sinh bằng nghề hái thuốc. Ngày nọ, ông X đem thuốc xuống tiệm ở thị trấn dưới núi bán. Gã chủ tiệm bảo ông, nghe nói trên núi có cây du ngàn năm á, vỏ nó làm thuốc cực quý. Do núi cao hiểm trở, ít ai chịu đi. Nếu mà ông lấy được vỏ nó về bán, nhất định sẽ phát tài kiếm bổn tiền. Ông X nghe xong thập phần mừng rỡ, thầm tính tiền kiếm được lần này sẽ dành để cưới vợ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ông X trèo bèo lội suối lên tận núi cao, và cuối cùng tìm được cây du to khoảng 3 người ôm. Ông thật là mừng vì được quá ước mơ, bèn cầm rìu khởi sự róc vỏ cây. Làm hồi lâu thấm mệt, ông dựng rìu dưới cây, trèo lên chán ba cây nằm ngủ. Đang say giấc nồng, ông bỗng thấy có một công tử mặc áo xanh quỳ trước mặt ông khóc lóc, nói mình đây là cây du hiện đang tu luyện đã ngàn năm rồi, chỉ còn 3 năm nữa thôi thì sẽ đắc đạo thành tiên. Nếu như bây giờ vỏ cây bị bốc hết thì sẽ lâm vào cảnh công mất khí tận. Vì vậy cầu xin ông X hãy từ bi gia hạ, thư thả cho, để 3 năm sau hẳn tới róc vỏ, mình tu thành tiên rồi sẽ đáp tạ thâm ân. Nói xong liền lạy ông X mấy cái. Lúc đó ông X hét to, không được, không được, tôi đang cần cưới vợ, không thể nào đợi 3 năm được. Rồi ông X giật mình thức giấc, công tử áo xanh chẳng thấy đâu. Cuối cùng ông X cùng róc hết vỏ cây du gánh tới tiệm thuốc. Chủ tiệm hớn hở kiểm hàng cân đo. Ông X do không biết chữ nên vội nói, tôi cực khổ dữ lắm mới đem được thuốc quý về, anh không được cân gian dối, lừa tôi đó nghe. Anh chủ tiệm liền đáp: Yên tâm đi, tôi mà giỏi giang hả, thì tôi làm con ăn. Ông Ít đó đời nay chính là nữ cư sĩ này. Chồng bà chính là cây chu ngàn năm, gặp thảm nạn bị lột hết da. Tục ngữ nói: người cần mặt, cây cần vỏ. Chẳng phải nữ tu sĩ hay nói chồng bà hành xử giống như cây chu bị lột vỏ, không mặt không da, không thể diện sao? Quả thực bà nói rất đúng. Phải biết tính cách, tập quán và những gì người ta đã gặp phải hay trải qua trong đời trước rất quan hệ đến đời này. Chủ tiệm thuốc đúng là có cân gian của ông X hai làng. Do lời thề nói láo làm con nên giờ y phải sinh làm con, nhưng không còn mang thân trai mà là thân con gái. Bởi chính cho y đề xướng, chỉ điểm và xúi dục ông X róc vỏ cây chu, phá hủy đạo nghiệp ngàn năm của cây, nên tội lỗi y cao nhất, đứng đầu. Vì thế mà đời này y phải chuyển sinh làm con trong gia đình nghịch duyên với mình, mang thân nữ so với thân nam khổ hơn rất nhiều. Huống nữa lại là một đứa trẻ không hề được cha yêu thương hay để mắt tới, vậy chẳng phải là khổ càng thêm khổ sao? Đây cũng chính là nguyên nhân quan hệ khác thường, cực kỳ lạnh nhạt giữa cha và con gái. Hiểu rõ nhân quả kiếp trước đời này rồi, nữ cư sĩ và con gái cần thành tâm sám hối tội lỗi đời trước. Bà cần phải sám hối với người chồng đời này, con gái cũng phải kiên trì sám hối để xóa đi oán hận trong lòng phụ thân. Sở dĩ ngày nay ông trở thành kẻ không thông tình đạt lý như thế đều là do hành vi của hai mẹ con đã làm trong kiếp trước. Hai mẹ con sau này phải chí tâm sám hối vì cái du xưa mà tụng 49 biến kinh Địa Tạng. Khi nhân duyên hồi đủ, thời khắc đến, thì quan hệ gia đình cả ba người nhất định sẽ cải thiện, cùng hưởng mối vui tình thâm. Có lẽ nhờ nữ cư sĩ cùng con gái phát tâm tu, siêng năng tụng kinh, trì chú, ăn chay niệm Phật ngót 3 năm nay nên được cảm ứng. Cũng có lẽ là cơ duyên họ đã thuần phục, nên khi tôi truyền đạt lại mọi nguyên nhân cội rễ mà Hòa Thượng Diệu Pháp vừa giảng, thì mẹ con bà như trong mộng chợt tỉnh, hoan hỷ tinh giận. Nhất là con gái bà vừa kinh ngạc vừa vui mừng, bảo mẹ: Má ơi, má và ba chung sống mười mấy năm nay, má cứ giận trách ba là không mặt không da. Té ra là tại má, má đã tuốt hết da vỏ thể diện của ba nên mới ra nông nổi như vậy. Câu nói này khiến mọi người tại hiện trường đều bật cười. Nửa tháng sau, nữ cư sĩ từ Lạc Dương gọi điện tới báo tin vui, nói chứng đau đầu của mình đã hoàn toàn hết và các bệnh khác cũng nhẹ đi nhiều. Hiện tại cứ mỗi 2 tiếng bà tụng xong một bộ kinh Địa Tạng, chồng bà cũng đã dần thay đổi. Bà quyết tâm tụng cho xong 49 bộ kinh Địa Tạng, sau đó sẽ tiếp tục tụng mỗi ngày một bộ, hồi hướng cho chúng sinh khắp pháp giới, nguyện tất cả đều có thể nghe đến kinh Địa Tạng, hiểu lý và hưởng được lợi ích. Tôi nghe xong thật mừng cho bà, chúc họ sớm thành gia đình Phật hóa thuần hòa, hạnh phúc mỹ mãn. Người vợ đau khổ. Các cư sĩ tuổi gần 60, tin Phật đã nhiều năm. Lúc bà gặp Hòa Thượng Diệu Pháp thì mắt lệ tuôn trào do quá bi ai cho bản thân. 20 tuổi bà lấy chồng, nhưng tới giờ vẫn chưa biết hạnh phúc vợ chồng nồng ấm là chi. Vợ chồng tuy sống chung nhưng chỉ đem lại cho bà toàn khủng hoảng. Điều khiến bà thống khổ và vô phương kham nhẫn nổi chính là tuy hiện giờ đã ở vị trí bà nội, song lắm lúc vẫn bị chồng đánh mắng. Mấy mươi năm nay hôn nhân của bà toàn là nếm mùi đánh đập mắng chửi, bị khổ đau mài luyện. Nhưng ngược ngạo thay, các ông chồng vô tình vũ phu này ở bên ngoài ai cũng tấm tắc khen ổng là người tốt. Sau khi tin Phật rồi, bà nghĩ chắc đời trước có mình thiếu nợ ổng, cho nên cũng ráng tùy duyên đón cảnh tụng nghịch, ráng mà sống với nhau. Thế nhưng Bà rất muốn biết giữa mình với chồng có nghịch duyên quan trái gì mà đến giờ vẫn trả chưa xong. Hòa thượng Diệu Pháp chiều theo nguyện vọng của bà. Đây có lẽ nhờ bà niệm Phật nhiều năm mà được dịp hiểu rõ nguyên nhân. Hòa thượng kể: ngày xưa có một phú thương đã có rất đông thê thiếp, nhưng còn tham lam để mắt tới đứa tớ gái tên Lan có nhan sắc trong nhà. Thế là ông cưỡng ép chiếm đoạt Lan, còn dùng lời ngon tiếng ngọt gạt lừa dụ dỗ, hứa hẹn rằng có dịp thuận tiện sẽ nạp Lan làm thiếp. Nữ nhân ngày xưa rất coi trọng việc chung thân. Lan nghĩ mình đã là người của ông chủ rồi, nên một bề vọng ngóng đến ngày được dễ dàng mày mặt như ông đã hứa hẹn. Nhưng phú gia này không thực tâm giữ lời. Lúc cao hứng thì y tìm Lan thỏa mãn thú tính, khiến nữ tỳ này luôn bị thống khổ, muốn chết mà chẳng thành, muốn đi mà không được. Do ước mơ cả đời cô không bao giờ thành sự thật, nên trong lòng oán hận phú ông đến tận xương tủy. Đời này oan oan tương báo, bọn họ lại kết thành vợ chồng danh chánh ngôn thuận, đúng như nguyện ước của cô nữ tỳ ngày xưa. Song giai dế vị trí đã đổi, phú ông thuở ấy giờ phải chuyển thành thân nữ là các cư sĩ đây. Còn cô tớ gái từng nhận chịu nhiều nhục nhã thống khổ, nay được thăng làm đàn ông, ở vào giai người chồng. Những oán hận tích chứa thời xa xưa, kiếp này được dịp phát tiết, trút cả vào các cư sĩ đây. Đây gọi là nhân duyên hội đủ, quả báo đến liền thọ. Các cư sĩ nghe hòa thượng Diệu Pháp kể xong câu chuyện, mắt đầy lệ. Bà tỉnh ra và khởi tâm sám hối. Bà nói bà tin điều sư phụ giảng là thật, bởi bà cảm thấy tính cách mình rất hướng ngoại, giỏi giao thiệp, năng lực làm việc mạnh mẽ, y hệt như đàn ông. Chồng bà tính là kỹ lưỡng, có trách nhiệm bổn phận, ưa làm những việc dọn dẹp, lau chùi, những công việc tỉ mỉ như đàn bà con gái. Trừ việc cư xử rất tồi với bà ra, ông giao hảo với một người thật tốt, dịu dàng như nữ nhân. Bà nói hiện nay bà thọ khổ, đúng là tự làm tự chịu, hết còn trách ai. Từ đây về sau, bà chẳng dám khởi tâm oán hận chồng nữa. Một đời này quyết chí tu tinh tấn để về cực lạc, không muốn luân hồi đau khổ nữa. Hòa thượng Diệu Pháp bảo bà hàng ngày phải âm thầm sám hối và tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho cô tớ gái tiền kiếp. Nếu như bà tin sâu và kiên nhẫn thực hành, nhất định ác duyên sẽ tiêu trừ, thiện duyên tăng trưởng, quan hệ vợ chồng sẽ được cải thiện. Kim giám đốc. Lần nọ, mười mấy người cư sĩ chúng tôi muốn đi Ngũ Đài Sơn bái kiến hòa thượng Diệu Pháp. Anh Kim là giám đốc nhà in, tình nguyện lái xe đưa chúng tôi đi. Mặc dù anh không tin Phật, nhưng anh thuộc vào kiếp người hết lòng vì bạn. Anh tự lái chiếc xe hơi đời mới sang trọng đưa chúng tôi vượt đường xa. Hơn nữa, có ba lý do khiến cho anh sốt sắng. Một là vì muốn giúp bạn khổ. Hai là từng nghe đồn những việc thần kỳ về hòa thượng Diệu Pháp, nên anh cũng tò mò. Ba là từ thuở giờ chưa biết thắng cảnh Ngũ Đại Sơn, nên cũng muốn đến đó cho rõ. Đáng tiếc là ngày đầu tiên lúc chúng tôi hướng hòa thượng thỉnh pháp thì anh Kim có lẽ do lái xe bổi mệt quá nên đi ngủ mất. Sáng hôm sau, mấy cư sĩ lại hướng hòa thượng thỉnh giáo nguyên nhân bệnh hoạn. Sư phụ kiên nhẫn giảng bảo họ từng giết qua loài vật nào, thậm chí giết làm sao, ăn như thế nào, cho đến quá khứ từng trộm qua thứ gì, dùng bao nhiêu, còn bao nhiêu để ở địa phương nào, mỗi mỗi đều kể rất rõ ràng. Chứng kiến sự thật này, anh Kim hoàn toàn bị chấn động. Anh cứ trố mắt nhìn, miệng há to, chăm chú theo dõi, ngó bộ. Anh hết sức hưng phấn, khẩn trương, thậm chí nhiều lần muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Buổi chiều, anh đến tìm tôi, ngỏ ý muốn tối hôm đó một mình đến lễ hòa thượng hỏi chút chuyện. Vì ngại nên giờ tôi xin phép trước giùm. Được sự chấp nhận của sư phụ, 7 giờ tối tôi dẫn anh đến phòng khách. Chỉ thấy anh Kim cung kính quỳ trước hòa thượng, hai tay chắp lại, trang trọng khấu đầu làm lễ 3 lần. Ngó bộ anh đã bị hòa thượng chiết phục, thực lòng tin theo Phật pháp rồi. Hôm qua lúc chúng tôi gặp hòa thượng và hành lễ với ngài, anh còn đứng ở bên ngoài ngó vào thôi. An tọa xong, anh Kim mặt đầy sầu buồn kể lễ với vẻ bi ai. Con với vợ là tiểu khiết, kết hôn được 12 năm, có một đứa con trai 10 tuổi. Trước khi cưới tiểu khiết, con có thương một người bạn học láng giềng tên là Tiểu Lý. Tụi con vốn là đôi bạn thanh mai trúc mã mà dự định là tính sẽ kết hôn với nhau. Ngay lúc đó thì con quen Tiểu Khiết. Nếu mà so về tướng mạo, công việc, hoàn cảnh gia đình, Tiểu Khiết đều thua xa Tiểu Lý. Vậy mà không hiểu sao con bị trúng tà hay là ma ám gì đó, vừa gặp Tiểu Khiết là con đã yêu liền. Mặc dù bạn bè thân hữu phản đối quá trời luôn, con vẫn ương bướng cương quyết kết hôn với Tiểu Khiết. Cưới nhau mới 3 ngày, vẫn còn khách đến nhà thăm. Cha mẹ con cũng đang bận rộn phụ tiếp. Ngay lúc này có 2 người bạn bước vô, vừa vung tay chúc mừng, vừa cười nói với con. Chú Kim, chú có lỗi ghê nha. Kết hôn mà không báo cho các anh hay, sợ hao rượu mừng hả? Con vội vàng bước tới nghênh đón, cười nói với người ta. Thiệt là xin lỗi quá, giờ kết hôn gấp gáp, lại bận biểu nên không kịp báo tin. Mong các anh lượng thứ cho. Lúc này á, Tiểu Khiết mang nước ra mời, các bạn còn đùa giỡn nữa chứ. Chú Kim, tôi giận chú đó nghe. Trời ơi, vợ đẹp như vậy mà không giới thiệu với chúng tôi, bộ sợ tụi tôi cướp hay gì vậy? Ừ, vẫn là phải rồi, vợ đẹp đem giấu. Lúc đó con mới cười ha hả nói, trời ơi, đẹp cái nỗi gì, xấu quá đi, em còn đang hối hận đây nè. Trời ơi, con nói chưa dứt câu, Tiểu Khiết đột ngột quay lại, hai mắt trợn từng đỏ ngầu, cái tia mắt nhìn hung dữ lắm. Trời ơi, cụ dán cho con 2 cái bạt tai, lúc đó mắt con như là muốn nổ đom đóm ra đó. Người trong nhà đều đứng ngay người ra nhìn cổ. Trời ơi, còn cái cô vợ vừa khóc vừa la làng, làm ầm ĩ lớn chuyện luôn, nhất định là không chịu bỏ qua. Lúc đó còn bị tát đào điếm đến mê muội, thịnh nộ nổi lên, chỉ muốn là xé nát cô ta ra. Nhưng con vừa đưa tay lên á, thì buông xuống, lý trí nhắc nhở mình, không nên làm như vậy, khiến láng giềng chung quanh chê cười, không nên làm cho ba mẹ mình phiền bực. Do hai anh bạn ấy nấy xin lỗi, với lại mọi người cũng súng nhau khuyên giải, con đành phải nén giận, ráng gượng cười làm vui đó chứ. Rồi suốt 12 năm nay, tụi con luôn tranh cãi nhau không ngừng luôn, làm ầm ĩ, thôi đòi ly hôn 6 lần. Trong đây có 2 lần là coi như là Tiểu Khiết là dọn đồ đi luôn á. Nhưng mà mỗi khi sắp làm thủ tục ly hôn á, luôn bị thân bằng quyến thuộc rồi hàng xóm rồi súng vô ngăn trả, rồi khiến cho việc ly hôn bất thành. Điều này khiến cho tâm con luôn thống khổ. Cả 2 đứa đều muốn ly hôn, nhưng cứ gặp cái cảnh chia tay bất thành. Có quái gì không chứ? Xin sư phụ hãy chỉ dạy cho con với. Trong lúc anh Kim nói, hòa thượng Diệu Pháp khép nhẹ đôi mắt như đang nghe, lại giống như đang tư duy. Bây giờ ngài mới đưa mắt nhìn anh Kim và hỏi: Anh dẫn con trai đi sở thú, ưa ngắm nhìn lũ chim công lắm phải không? Dạ đúng, đúng rồi. Hòa thượng mỉm cười kể: Cách đây 3 đời, anh sinh ra nơi một thôn trang dưới núi, là một nam tử Hán. Anh thường lên núi đốn củi và quen với một con công ở trên núi. Mỗi lần gặp, thường hay cho nó ăn thứ gì đó. Công hay chơi đùa với anh. Anh cũng rất thương công, và con công cũng quyến luyến anh. Có ái, tức có tình. Đời sau, tức là kiếp thứ 2, anh vẫn sinh làm đàn ông, Nhưng công thì chuyển sinh làm phụ nữ, do tình cảm kiếp trước mà kết thành phu thê. Nhưng bởi vì cô vợ từ kiếp xuất sinh mới chuyển lên, tuy mang hình hài người, nhưng tập tính thú cầm vẫn còn. Cho nên vợ chồng thường gây cãi ầm đáo. Lúc anh nổi thịnh nộ khó tránh khỏi đánh vợ. Cô ta là nữ, nên đánh không lại anh, tất nhiên ghim hận trong lòng. Đời sau nữa, anh vẫn chuyển sinh làm nam, ăn mặc giống như người luyện võ. Hôm nọ, anh để xe một luân xa lên núi, bất ngờ gặp một con sói. Anh liền lấy dây xích sắt đánh nó. Chẳng mấy chốc, con sói bị hạ gục. Anh lập tức dùng xích cột cổ nó, ra sức siết chặt. Con sói chạy dụa một lúc thì bất động. Anh bỏ con sói nằm ở đó, rồi đẩy xe đi. Chập sau, con sói tỉnh dậy, nhưng vì bị thương tổn hại đến thần kinh, khiến tứ chi nó bại liệt. Nó tru lên, gọi những con sói khác tới kéo nó về động. Dần dần, nó chết đi. Hòa thượng Diệu Pháp kể xong câu chuyện, nhìn thấy mặt anh Kim bán tín bán nghi, liền hỏi: nơi cổ vợ anh có hằn những đường mờ màu trắng, vết sẹo nằm lộn xộn, không có hàng lối gì hết, phải không? Nghe nói thế, anh Kim cả kinh, mặt mày biến sắc thưa: dạ đúng, đúng rồi. Hòa thượng nhìn gương mặt tái nhợt của anh, ôn tồn hỏi: anh đừng căng thẳng quá như thế. Mỗi người thân thể hình thái, ngũ quan, tướng mạo, cho đến vân tay, dấu vết, mang từ lúc còn trong thai, ngay cả tập khí, tính tình, đẹp, xấu, trắng, đen, toàn bộ đều liên quan đến nghiệp đã tạo đời trước. Bởi vì anh bình thường tâm địa hiền lương, ưa làm chuyện phúc thiện, giúp người, bản thân tuy không tin Phật, nhưng lần này chỉ muốn tình nguyện chở giúp người lên núi lễ Phật, nghe Pháp. Nhờ vậy mà hôm nay có duyên được nghe ta giảng cách phá giải nhân quả cho. Đã nói phá, tức là có phương cách hóa giải. Anh không nên cứ đinh ninh cho rằng ngủ bên cạnh mình là một con sói. Vì giờ anh hiện giờ đang thực sự là người. Mỗi chúng ta từ vô thị kiếp đến nay luân hồi trong lục đạo, có cõi nào mà chẳng từng đi qua? Phật ngày xưa cũng từng hiện làm thân Lai Chúa mà. Ta hỏi anh một việc nữa, anh có giúp mấy cô gái mua vé vào tham quan cảnh chùa hay không? Giám đốc Kim lộ vẻ rất kinh ngạc, thưa: dạ có. Đó là mấy nữ công nhân thất nghiệp muốn vô chùa bái Phật, nhưng mà không có đủ tiền mua vé. Mai là lúc đó con đi ngang thấy vậy nên giúp giùm. Làm sao mà mấy cái chuyện nhỏ nhặt này sư phụ cũng biết vậy? Muốn người đừng biết, trừ phi mình đừng làm. Bất kể làm thiện hay ác chi cũng đồng một lý này cả. Con làm qua việc xấu gì ngài cũng biết hết hả? Chư Phật Bồ Tát, thiên địa quỷ thần đều biết và thấy hết. Vì vậy Phật mới khuyên chúng ta không nên làm ác, mà phải làm toàn điều lành. Vậy có phải sau này Tiểu Khiết sẽ lấy mạng con không? Hòa thượng chậm rãi nói: đợi đến khi anh hơn 40 tuổi, vào một tối nọ, anh về nhà do một chuyện giặt giảnh mà gây cãi ầm ĩ cùng vợ, và anh sẽ ra tay đánh cô ấy. Rồi anh nằm ngủ, vợ anh sau một hồi khóc lóc, tâm lan sói sẽ bộc phát. Thế là cô đi tìm một sợi dây điện gấp đôi lại, rồi một đầu quấn quanh cổ anh, lòn đầu kia vào lòng dây đôi nơi cổ, rồi cột vào chân giường. Sau đó, hai tay ả nắm chắc dây điện, dùng chân đạp trụ giường, ra sức kéo, siết cổ anh. Anh dãy dụa một hồi rồi bất động. Cô vợ sẽ nới tay nghỉ mệt một lúc, xong lại làm tiếp. Vừa kéo xiết dây vừa mắng anh. Về đâu anh tỉnh dậy, mở mắt ra, nhưng từ cổ trở xuống đã mất tri giác. Từ đó anh bị bại liệt. Nghe đến đây, mặt anh Kim trắng bệch không còn chút máu. Anh vội quỳ xuống trước Hòa Thượng Diệu Pháp, khủng hoảng thưa: Xin sư phụ cứu con. Cách đây 5-6 năm về trước, có lần con đi vào công ty Bách Hóa, khi về vừa tới cổng lớn thì con thấy có một người đẩy chiếc xe lăn cũng tiến ra cổng. Con ngạc nhiên lắm, nhưng mà khi phát hiện ra cái người ngồi xe lăn chính là con, nhưng mà cái tuổi lớn hơn á, nhìn khoảng hơn 40 mấy tuổi. Con liền định thần lại, nhìn lại thì thấy không phải là con. Rồi con nhìn lại một lần nữa, lại thấy đó là con. Cái hiện tượng kỳ quặc này cứ khiến con cứ suy nghĩ suốt mấy ngày liền. Lúc đó con cứ nghĩ là không phải chăng mình đang thấy trước cái điềm báo, vào lúc hơn 40 tuổi mình sẽ bị bại liệt. Lúc đó còn suy nghĩ nát óc luôn á, mà không hiểu được. Bây giờ nghe sư phụ kể câu chuyện này rồi á, thì con hiểu, rồi con tin rồi. Xem ra mình thật sự có bị nạn đó. Xin Ngài cứu con đi. Hãy thu nhận con làm đồ đệ đi. Từ nay trở đi, con muốn là đệ tử của Phật. Nếu không á, cho dù con có kiếm được nhiều tiền đến mấy á, thì cũng đâu có ích gì đâu. Hòa Thượng Diệu Pháp mỉm cười, nói: Con hãy đứng dậy, chuyện quy y hãy đợi trong chùa thông báo cho. Còn như giúp con giải trừ nạn này, thì mấu chốt nằm ở bản thân con. Trước tiên, con phải sám hối nghiệp gây gỗ, đánh đập người trong kiếp trước, và đổi đã sát hại con sói. Giờ đây, con có thể lên đại điện lễ Phật sám hối. Sau khi về nhà rồi, thì phải thiết lập Phật đường ngay trong nhà. Nếu không tiện, thì không lập cũng được, vì Phật tại trong tâm mà. Nhưng quan trọng là mỗi ngày, vào lúc rảnh, con tranh thủ dính thời gian tụng một bộ kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Tụng khoảng hơn nửa tiếng thì xong một biến. Tùy theo thời gian của mình mà mỗi ngày con tụng mấy biến đều được. Lúc tụng phải tịnh tâm chuyên chú, chí thành hồi hướng cho con sói đời trước bị con làm hại, giúp nó tăng gia phúc báo, kết duyên với Phật môn, tiêu trừ tâm sói và tâm sân si oán hận đối với con. Dần dần con sẽ thấy vợ con thay đổi, đối với con từ ái tử tế hơn, gia đình sẽ hòa thuận, bi kịch vốn phải phát sinh sẽ không phát sinh nữa. Đây gọi là cảnh chuyển theo tâm, nghĩa là tâm con có thể chuyển cảnh, khiến phong khí gia đình được thiện hóa theo. Con phải tu sửa tâm, giữ thân khẩu ý trong sạch, để chuyển ác khí thành hiền khí, chuyển phiền não thành bồ đề. Vì dạng pháp duy tâm tạo. Sau khi con rời khỏi nơi này rồi, từ đây phải thường thân cận thiện tri thức cho nhiều vào. Đối với bạn bè, con có thể đem kinh nghiệm từng trải và sự tu hành của bản thân mình để thuyết pháp, hóa độ họ vào chánh đạo. Lúc rảnh nên đọc kinh tạng, nghiên cứu nhiều để hiểu cho sâu, tự khai mở trí cho mình. Bình thường có đi đâu, dù tản bộ hay lái xe, hoặc khi rảnh rỗi, nên thường niệm danh Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong xã hội dậy đầy bạo loạn tranh đấu như hiện nay, không nên mưu đồ chiếm lợi nhiều, không nên truy cầu tiền bạc bất nghĩa. Phải biết hại người chính là hại mình. Từ nay về sau, quyết không làm bất cứ điều gì sai trái, có lỗi với lương tâm mình. Khi làm việc, cư xử cần thành thật, nên nộp thuế đúng thời, chỉ làm toàn những điều lợi quốc, lợi dân. Được vậy thì nhất định hạng xưởng của con sẽ trụ vững, không thất bại trong thương trường. Do con bái ta làm thầy, nên ta truyền thọ Phật Pháp cho con. Phải tôn kính tuân hành mới là đệ tử Phật chân chính. Như vậy sẽ được Thiên Long hộ vệ, chư Bồ Tát gia trì. Nếu con khinh suất, không chịu giữ giới luật, thì con chẳng phải là đệ tử Phật. Cho dù con có được tờ phái chứng nhận mình đã quy y, thì hiện tại khó được Phật chúc phúc, mà tương lai cũng sẽ rơi vào ác đạo. Ta giảng nãy giờ, con nghe hiểu hết chưa? Anh Kim một bề cung kính lắng nghe, vội thưa: Bạch sư phụ, con hiểu rõ hết rồi. Xưa nay con vốn chẳng hút thuốc hay uống rượu hết, ngay cả trà con còn không dùng tới nữa. Từ hôm nay trở đi, con thề giữ giới nghiêm minh, dứt tuyệt ăn mặn. Đoạn sau câu chuyện, tôi nghĩ chẳng cần kể tiếp nữa. Hiện nay gia đình giám đốc Kim đã hòa thuận, công việc hãng xưởng rất phát và bận rộn tất bật, thành là một thương hiệu được tín nhiệm, cực kỳ nổi danh. Tân Phu Dân. Tần cư sĩ là một phụ nữ rất xinh đẹp, từ nhỏ đã có khiếu mỹ thuật. Tuổi còn trẻ đã là thầy dạy cắt uốn tóc nổi danh khắp thành phố. Bà là người lanh lẹ, vén khéo, đảm đang. Sau khi cách mạng giải phóng, bà tự mở một tiệm làm tóc tại nhà, đến nay phát triển thành một thẩm mỹ viện bề thế quy mô. Tần cư sĩ rất có hiếu với mẹ. Lúc mẫu thân lâm chung, bà quỳ trước giường suốt 8 giờ, không ngừng niệm Phật, làm cả nhà mười mấy người xúm nhau quỳ xuống, niệm Phật theo. Đột nhiên, mọi người không hẹn mà đồng thanh la lên: Trời ơi! Kỳ nhìn thấy Bồ Tát con thấy ông rồi! Kỳ nhìn thấy Bồ Tát con thấy ông rồi! Ngay lúc ấy, trong phòng bệnh nhân tràn ngập hương thơm kỳ diệu, khiến người thanh mát cả tạng phủ. Mọi người đồng thấy Quan Thế Âm Bồ Tát giáng lâm phía trên, bên phải giường bệnh. Chỉ riêng Tần cư sĩ nhìn thấy mẹ mỉm cười, hướng không trung mà đi. Hơn nữa, còn nghe Phật nhạc vang vang. Lúc này, toàn gia cực kỳ hưng phấn, đồng quay lại nhìn mặt mẫu thân, thấy gương mặt bà đang cười mỉm, đã an lành, vãng sinh. Từ đó, cả nhà đều tin Phật giáo. Chính vì Tần cư sĩ thuần thành thiện lương này đã nhiều lần nhờ tôi giúp bà liên hệ xuất gia. Qua trò chuyện, tôi mới biết, sở dĩ bà muốn xuất gia là do không có tình cảm với chồng. Giữa họ thường gây cãi, ông xã có lúc còn ra tay đánh bà. Những lần như thế, tôi đều khuyên bà không nên trốn tránh hiện thực để xuất gia. Huống chi, bà còn có đứa con gái chưa thành niên, cần mẹ chăm sóc, nuôi dạy. Cách đây không lâu, một buổi tối, bà đột nhiên gọi điện tới khóc sướt mướt, kể là do gây gỗ cùng chồng, bà đã đến nhà em trai cư ngụ 3 ngày rồi, hiện giờ chỉ muốn gặp tôi ngay, nếu không, bà chẳng thiết sống nữa. Vừa gặp mặt, Tần cư sĩ òa khóc, kể lể: Tôi hiện ngủ trong tòa nhà 3 phòng, mới mua hồi nửa năm trước, với giá 40 vạn. Tiền này hoàn toàn do tôi kiếm được. Tôi cùng chồng sống chung, khi đi coi, thấy nhà ưng ý, nhưng do bận việc bề bộn, nên tôi do ông xã giữ tiền và là thủ tục mua nhà. Không bao lâu thì đã có chìa khóa nhà mới. Tôi cho rằng nửa đời chịu cực chịu khổ của mình đã được đền bù bằng ngôi nhà ưng ý. Nhưng ai không ngờ, 3 ngày trước, vào một đêm khuya, chồng tôi về nhà và bảo: Sáng mai á, hoặc chậm nhất là ngày mốt, em lo chuẩn bị đủ 20 vạn tiền mặt để giao nộp. Nếu không á, thì phải ra khỏi nhà. Chẳng phải tôi đã đưa đủ 40 vạn cho anh mua nhà rồi sao? Còn đòi 20 vạn nào nữa? Tôi chỉ mới đưa người ta 20 vạn, còn 20 vạn á, tôi đang mua cổ phiếu kiếm lời, nào ngờ bị mất hết. Để gỡ gạc, Tôi đã thế chấp ngôi nhà này mới lấy 20 vạn. Ai về cũng thua sạch luôn. Bây giờ người ta đầu tiên không có tiền á, thì người ta bắt mình ra khỏi nhà. Tôi cảm giác như sấm đổ bên tai. Giờ trách ông xã chơi cổ phiếu, sao không bàn trước cho tôi? Nào về ông không những chẳng biết lỗi, còn đánh tôi nữa. Vừa nói, bà vừa chỉ cho tôi xem thương tích trên cánh tay. Bà sụt sịt nói, tôi thật khó mà sống qua hôm nay. Tôi cũng nghĩ là trước đây mình thiếu nợ ông, nên đã ráng nhịn nhục cho em chuyện gần 20 năm nay. Trong nhà, mọi việc ăn mặc ở, tất cả đều do một tay tôi đi làm kiếm tiền cung ứng. Lẽ nào em chưa đủ trả nợ cho ông? Bây giờ, nếu như phải đền tiền, thì thánh mỹ viện của tôi cũng phải đóng cửa. Tôi thực nghĩ không thông. Tôi rất muốn nhờ Tôn Huynh xin Hòa Thượng Diệu Pháp giảng cho tôi nghe, để hiểu rõ về nhân quả. Như vậy, tôi mới cam lòng. Dù có chết, tôi cũng phải chết cho minh bạch. Dừng một chút, cho tâm tư bình tĩnh. Sau đó, Tần cư sĩ thuật lại cho tôi hiểu rõ đầu đuôi cuộc hôn nhân của bà. Em trai tôi, từ lúc giải phóng, thì bị điều về quê. Sau đó, người nhà nghĩ cách đem nó về thành. Do vậy mà, mẹ dẫn tôi đến nhà cục trưởng để cầu giúp. Bà vợ lão cục trưởng vừa nhìn thấy tôi, thì tỏ vẻ rất nhiệt tình. Hỏi dông dài một hồi, bà liền thuyết phục chồng nên mau chóng thu xếp việc này giúp chúng tôi. Sau đó, một mình mẹ tôi tới nhà cục trưởng. Em trai tôi không bao lâu được chuyển về thành. Lúc này, mẹ tôi mới sắp xếp cho tôi và con trai cục trưởng gặp nhau. Tất nhiên là tôi không ưa cuộc hôn nhân được mẹ sắp đặt. Nhưng do em trai tôi đã được họ giúp điều về thành phố, nên tôi bắt buộc phải chấp nhận gặp mặt. Gặp nhau rồi, hai bên đều không có cảm giác và không nói năng gì. Nhưng thấy ông ta có học thức, nên cũng không đến nỗi phản cảm. Do mẹ tôi nhiều lần thuyết phục bảo ban, cuối cùng tôi cũng ưng thuận cuộc hôn nhân cho đôi bên an bài. Em trai tôi nhờ vậy mà xin được một công việc làm mãn ý. Nào ai biết, ngay đêm tân hôn, khi tân lang rút y phục ra, tôi cực kỳ kinh hãi khi thấy toàn thân ông ta nổi đầy lớp đốm lục cục lòn hòn, nhìn giống như là phong cùi hay là dãy nến vậy. Định thần nhìn kỹ, tôi chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra thôi. Gã nam nhân là chồng tôi, trừ mặt, cổ và tay ra, khắp mình da bị bệnh, nổi một sần sùi và bóng lên như vậy cá. Tôi đứng như quá ra, lòng đầy kinh hoàng, mắt tuôn lệ đầm đìa. Nghĩ bạn xem, từ nay về sau, tôi làm thế nào để đối mặt với cuộc sống như vậy? Tôi dám chắc là các cô gái khác mà thấy tân lang kinh khủng như thế này thì có đứng xô cửa mà bỏ chạy. Nhưng giờ tôi không có can đảm đối diện với gương mặt đầy nước mắt của mẹ. Lại nghĩ đến tiền đồ của em trai và những lời dèm chê của dư luận xã hội, đến đỉnh cuối đầu chấp nhận số mệnh. Lúc này tôi mới vỡ lẽ và hiểu ra vì sao mà gia đình ngài cục trưởng lại sốt sắng nhiệt tình dùng giải giúp đỡ chúng tôi như vậy. Vì con trai mình, họ đã hủy hoại cuộc đời tôi. Sau đó, tôi khuyên chồng nên đi trị bệnh. Ông nói, hồi trước có trị qua rồi, nhưng mà không có kết quả, nên chẳng muốn đi nữa. Vì không thích bị người chê cười, rất là mất mặt. Tôi bèn mua nhiều thuốc cho ông, nhưng thấy đều không có kết quả. Tôi lại khuyên ông đi bệnh viện. Thế là ông đánh, ông chửi tôi. Càng khổ hơn nữa là tôi vô phương đồng sàng cùng ông. Ông dựa tới gần,

làm sao kham thấu. Ông hiện giờ là một người hai mặt. Một mặt là kẻ rất có ái tâm, là chồng tốt, yêu vợ, cha lành, thương con. Còn một mặt khác nữa lại là kẻ có tâm ma, hung ác, toàn gieo tổn thương trầm trọng cho quyến thân. Giờ đây, con ông Dương Bình hiển, ông chẳng những không phản tỉnh để nhìn ra lỗi mình, ngược lại còn oán trách Phật Bồ Tát không che chở chúc phúc. Cho dù Phật Bồ Tát có đại thần thông, cũng không thắng nổi nghiệp lực của ông. Giống như hãng sửa xe trên thế giới, dù có kỹ sư bảo trì tối ưu, nhưng cũng không sao sửa nổi những chiếc xe bị ông Mạc Tình chà đạp, gây tổn hại. Con gái ông bị ép phải sống ngoan, sống tốt, đúng theo khuôn khổ ông chế định. Trong công tác, nó luôn ráng làm việc thành tích cho mọi sự được đẹp hơn, tuyệt hơn. Vì vậy mà tinh thần, thể lực bị tiêu hao đến cực độ. Bữa dùng chay trưa, nó thường bị bạn bè hiếu kỳ, tranh nhau dùng hết. Bản thân ăn không đủ no, lại chẳng muốn ăn ở ngoài. Tối đến về nhà, đói quá sinh mệt, ăn cũng không được bao nhiêu. Như thế lâu dần, tạo thành nội thương bao tử, do tích lao thành bệnh. Những thống khổ, u buồn trong tâm được che đậy bằng nhiệt tình công tác nội trợ, đến mức bệnh nhập xương tủy mới đi bệnh viện thì đã muộn. Tôi nói tình huống vậy có đúng không? Ông còn cách Phật Bồ Tát nữa không? Những cư sĩ khác tại hiện trường đều bị lời của Hòa Thượng thu hút, hầu như quên mất nhân vật chính đang thịnh pháp. Bây giờ nghe Hòa Thượng hỏi, họ đều quay sang nhìn ông, thấy ông hai mắt dán chặt vào sư phụ, lệ tuôn đầm đìa, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem, làm ướt đẫm cả một phần áo nơi vùng ngực. Mọi người đều thông cảm cho nỗi thống khổ của ông. Nghe Hòa Thượng hỏi, ông như sực tỉnh, lên tiếng yếu ớt: Bạch sư phụ, không lẽ con gái yêu của con hết cách cứu rồi hả sư phụ? Con gian xin ngài, hãy cứu cháu giùm đi. Con gian xin ngài mà, nó còn trẻ quá. Ông vẫn chưa hồi đáp. Là những lời ta nói về tình hình của ông có đúng không? Dạ đúng hết, hoàn toàn là đúng. Là do con thực hành và hiểu Phật Pháp không thấu đáo, là tại con hại con gái yêu của con. Nó mà chết đi, con cũng không thiết sống làm chi nữa. Ông chết rồi, vợ ông sống nổi hay sao? Phần bụng trên của bà có một khối u cứng. 10 năm trước, ông đã từng sờ qua rồi. Nhớ không? Nghe đến đây, cư sĩ cả kinh thất sắc, òa khóc to, âm vang vang trời động đất. Từ sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh một người đàn ông tuổi gần 60 bộc phát niềm bi thống dữ dội đến như vậy. Tiếng khóc của ông lớn đến nỗi làm chấn động và ù cả tai tôi. Chỉ thấy hai gối ông khuỵu xuống, hai tay không ngừng đánh vào đầu mình. Các cư sĩ gần bên vội giữ tay ông lại. Ông sầu đau cực độ, nói trong nước mắt: Quan Thế Âm Bồ Tát ơi, con tình nguyện xuống địa ngục vô gián, vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp không thoát ra, để xin đổi mạng cho con gái yêu của con được sống. Quan Thế Âm Bồ Tát ơi, là con có lỗi với bà vợ hiền huệ của con. 10 năm trước, con có sợ và biết bà có khối u cứng trong bụng, nhưng con không nghĩ nó sẽ đoạt mạng. Con thật là ngu si, lúc nào cũng cho mình là đúng. Con thường tuyên bố, người quản tôi chưa sinh ra, nghĩa là trên đời này không ai có thể quản được con. Con quá ngông cuồng kiêu mạn, tự sa vào tâm ma, quả báo vẫn là chính mình tự thọ. Con luôn cho rằng mình là người chồng tốt, cha lành, té ra chỉ là kẻ ôm tâm xấu hại người,